giống như một giấc chiêm bao. Chương 85, cầm tay tóc bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành cung Ngự Uyển xảy ra chuyện lớn như vậy, ai dám tha thứ, ai có thể tha thứ, mặc dù hoàng thượng ở trong thái miếu cầu phúc cũng phải báo lên, chỉ là ở giữa lại có quý phi nương nương cản lại vị Liễu quý phi này mặc dù không được cưng chiều, nhưng sinh hoàng tử duy nhất cho hoàng thượng, cho dù Liễu gia hôm nay không lớn bằng lúc trước, địa vị tôn vinh này vẫn còn tại đó, người phía dưới đối với Liễu Ngạn Linh hơi nhiều kiêng kỵ, hơn nữa, nếu nàng ra mặt ngăn lại chuyện này, cũng coi như để cho cả đám nô tài bọn họ có cớ, dù sao phía trước có vị chủ tử này cản trở đấy lúc Triệu Hy biết chuyện này, đã là sáng sớm ngày thứ hai, còn là tiểu xuân tử nghe được bị hù dọa giật mình, chủ tử đối với tô cô nương bất kể tới đúng sai phải trái, giống như cùng nhập ma chướng một dạng, thậm chí tiểu xuân tử âm thầm cũng cảm thấy, so với giang sơn bắc thần, chủ tử còn là nhìn tô cô nương nặng hơn, loại ý nghĩ này nhìn như hoang đường, thật có thể đặt ở nơi đó, yêu mỹ nhân không thương giang sơn, trong lịch sử cũng không phải là chưa từng có chủ tử của hắn ở một chữ tình lên, đời này đánh giá đều nhìn không ra, nhập không thấu. Có lúc tiểu xuân tử nghĩ, không nói chính xác hai người là kiếp trước có cái gì oan nghiệt, kiếp này đến để chấm dứt, nếu không, nào đến nỗi ích dây dưa quấn quýt dính dấp không ngừng nghĩ, mặc dù tiểu xuân tử cũng cảm thấy tô cô nương này đi tốt hơn chút, nhưng đối với ý định kia của Liễu quý phi, vẫn là biết rất rõ ràng, mặc dù có phân tình cùng nhau lớn lên, nhưng những ngày năm sớm đem tình phần năm cũ dày vò một tia cũng không còn, không chỉ có phân tình không có, lấy Liễu quý phi kia nhỏ mọn lại sinh ra lòng dạ độc ác hận không được ngươi chết ta sống. Thường ngày không bắt được cơ hội thì thôi, thật dễ dàng có một cơ hội như vậy, nàng nếu là có thể ngừng nghỉ, thì không phải là nàng, liên quan đến tính mạng của tô cô nương, chính là chuyện khẩn yếu quan trọng nhất, so quốc gia đại sự quan trọng hơn, vì vậy tiểu xuân tử vội vàng liền báo cho hoàng thượng. Triệu Hy được tin tức liền bất chấp cái gì cầu phúc từ thái miếu ra ngoài dẫn theo Ngự Lâm quân, trực tiếp liền đuổi theo, trong lòng không thể nói là hận còn là oán, rốt cuộc thì Uyển Nhược vẫn không vui, mặc dù hắn quăng bỏ giang sơn cầm tú, nàng vẫn không muốn ở bên cạnh hắn như cũ, một khắc cũng không muốn. Hắn sớm nên hiểu, đã sớm biết, chỉ là trong vẫn tồn tại một tia hy vọng mà thôi, hy vọng nàng một ngày kia có thể hiểu tâm của hắn, có thể nhìn đến tình của hắn, nhưng tất cả đều là hy vọng xa vời. Lúc mà Triệu Hy mang người đuổi kịp Uyển Nhược, xe ngựa của Uyển Nhược đang chạy nhanh ở trên sơn đạo, cứ nhìn tận mắt như vậy, từ bên đồi bên kia trong rừng sâu, cung nỏ bắn ra, siêu siêu siêu, mấy tiếng vang lên, mười mấy mũi tên đồng thời bắn về phía xe ngựa đang chạy trốn, thị vệ phía sau ngăn cản mũi tên bắn về phía thùng xe, ngựa chạy phía trước lại trúng tên, hí một tiếng thật dài, nổi cơn điên, bốn vó như giống như điên, trực tiếp lao xuống một bên vách đá. Thời điểm Triệu Hy nhìn tận mắt một màn này, nhất thời có loại cảm giác mất hết can đảm dũng khí, giống như tất cả cuộc đời này, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thành khoảng không, trống trơn tự nhiên, ba hồn bảy vía cũng liền cơ hồ bay ra bên ngoài cơ thể, không biết đi đến nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới vách đá là dòng sông cuồn cuộn, thần tiên đi xuống cũng không có khả năng sống sót, huống chi bây giờ Uyển Nhược đã có bầu hơn 8 tháng. Đang giữa lúc mùa hè khí trời gay gắt trong hoàng cung Bắc Thần lại bao phủ ở một mảnh âm lãnh lạnh lạnh, lạnh lẽo ở ngoài cũng là một mảnh tiếng kêu rên, thiên tử chi nộ, người bình thường sao chịu nổi, tất cả nô tài trong hành cung đều chết theo, ở phía dưới vách đá, dọc theo dòng sông tìm 3 ngày 3 đêm, ngay cả sợi tóc cũng không tìm được, quay trở lại chỉ tìm được xiêm áo mà tô cô nương thích mặc nhất. Hoàng thượng giao trách nhiệm xử lý tại chỗ, trong vòng một ngày điêu khắc một pho tượng gỗ giống như người thật độc nhất vô nhị, mang đi liệm có tiếng cũng có miếng, cho vào quan tài, đưa tang, lấy danh hoàng hậu chôn cất vào đế lăng, quý phi Liễu thị ngỗ nghịch sát hại hoàng hậu phạm vào tội lớn, ban thưởng rượu tự sát. Sau khi Triệu Hy ban thánh chỉ xử lý Liễu Ngạn Linh, đứng ở trong sân dưới bóng cây lê mộc tiết trai ngẩn người, thời gian hoa nở đã sớm qua, giữa tán lá màu xanh dưới ánh trăng, có thể thấy được từng quả lê đang treo trên cành. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai gốc hoa lê trong mộc tuyết trai này, hàng năm là trong cung nở tốt nhất, đến thời tiết cuối xuân, xa xa nhìn lại như đống tuyết đọng vậy, hoa lê trắng trong suốt châm đầy cành, gió nhẹ vừa qua, giống như tuyết mịn đầu mùa đông rơi xuống, một viện đều là hương hoa lê trong veo. Hoa nở tuy tốt, kết quả rồi lại đắng lại chát, khó có thể ăn được, không biết duyên cớ gì, vào giờ phút này, Triệu Hy lại chợt hiểu, mộc tuyết trai vốn chính là nơi ở của Uyển Nhược, cây lê này đúng như tình cảm của hắn và Uyển Nhược mới bắt đầu tốt đẹp, kết cục khổ sở, là đã sớm định. Triệu Hy trước sau như một không tin số mệnh, bởi vì nhớ Uyển Nhược từng nói với hắn, nhân định thắng thiên. Con người có thể thắng thiên nhiên, hắn liền có chấp niệm, nàng thuận miệng nói thế nhưng hắn lại ghi ở trong lòng, nhiều năm như vậy cũng không thể quên. Thời điểm Triệu Lang bước vào mộc tuyết trai, liền nhìn thấy Triệu Hy giống như cả người bị rút đi hồn phách vậy, ngồi ở chỗ đó, ngước đầu ngu si đần độn nhìn quả lê trên cây, bộ dáng kia làm người ta vừa chua vừa chát. Nếu nói là trước kia trong lòng còn có không cam lòng, bắt đầu ở ngoài thành Ký Châu nhìn thấy Thừa An, Triệu Lang đã cảm thấy tất cả tình cảm khó khăn trong lòng, phút chốc giải tán, tan thành khói, theo gió bay chẳng biết đi đâu. Nếu Uyển Nhược hòa thân là người khác, đừng nói Triệu Hy, chính là Triệu Lang trong lòng còn có thể tồn tiếc nuối hữu duyên vô phận, nhưng người kia cũng là Thừa An. Bây giờ nghĩ lại, từ lúc mới bắt đầu, vô luận hắn hay là Triệu Hy cũng chưa có một chút xíu cơ hội, đó là Thừa An cũng là Hoàng thượng Nam Hạ, càng thêm tương lai đứng đầu thiên hạ, mà Uyển Nhược đã sớm là người kia rồi. Triệu Lang cảm thấy có lẽ từ sớm vừa bắt đầu người kia liền tính toán tất cả từng bước có thành phần vận khí ở đây, nhưng phần lớn cũng là hắn. Ta, thận trọng mưu tính, bất kể Giang Sơn, còn là tình yêu, nhất định hắn đều là người thắng. Triệu Lang là đối tượng đại thần nhờ và đi vào vì quý phi thuyết tình, mặc dù hắn cũng cảm thấy lòng dạ Liễu Ngạn Linh quá mức âm độc, nhưng dưới gối nàng dù sao còn có hoàng tử, về tình về lý đều không đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lang cũng biết chính mình khoan dung như vậy, có lẽ là bởi vì biết Uyển Nhược bình yên vô sự, nếu rơi xuống vách núi không phải là như ý mà là Uyển Nhược, Triệu Lang cũng không thể nắm chắc mình có thể đi vào nói chuyện hay không. Tiến vào, nhìn thấy Triệu Hy hình dáng này, Triệu Lang lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ trầm mặc đứng ở nơi đó, qua hồi lâu Triệu Hy chợt mở miệng. Hoàng thúc, lần đầu tiên ngài nhìn thấy Uyển Nhược là lúc nào? Triệu Lang giật mình, nhiều năm trước, năm đó nàng 7 tuổi vào kinh, bão tuyết ngăn lại nghỉ ở quan dịch, không chỉ nàng, còn có. Triệu Lang dừng một chút, không có nói thêm gì nữa, chuyển đến chuyện chính, quý phi tuy có sai lầm lớn, lại tội không đáng chết, tiểu hoàng tử hiện tại quỳ ở bên ngoài, đã quỳ một ngày một đêm. Lời của Triệu Lang còn chưa nói xong, liền bị Triệu Hy cắt đứt, lại giống như không nghe thấy Triệu Lang nói câu kế tiếp, nhẹ nhàng nói. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Uyển Nhược là ở trong cung, thật ra thì dáng dấp nàng thật sự không tốt nhìn, bàn về vẻ xinh đẹp, ngay cả cung nữ thô khiển trong Sương Vân Điện của ta cũng mạnh hơn một chút so với nàng, nếu nàng cùng các khuê tú là một dạng, có cái tình khó chịu không thú vị, có lẽ ngay cả liếc nhìn nàng ta cũng sẽ không nhìn, nhưng cố tình nàng lại thú vị như vậy, xa xa nhìn là bình thường chút, nhưng một khi ngươi lại gần, sẽ phát hiện, nàng ấy là bất đồng, phương pháp thú vị, đồ chơi thú vị, tính tình lanh lợi, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa nàng ấy còn rất dũng cảm mà thông tuệ, ban đầu chúng ta bị bắt cóc tại trong hầm ngầm, ngươi cũng không biết, nàng rất thông minh, ngay lập tức ta liền thích nàng rồi, loại thích này theo một ngày lại một ngày không ngừng sâu hơn, đến khi chúng ta lớn lên, đã thành công giữ vững trọn đời ta, làm sao có thể bỏ qua tay đi, nhưng chính là ta hại nàng, nếu ta sớm một chút thả nàng trở về, mặc dù nàng không có ở đây bên cạnh ta, ít nhất cuối cùng nàng thật tốt sống trên cõi đời này, hôm nay thì sao, đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, ta cũng không biết đi nơi nào tìm nàng. Triệu Lang khẽ thở dài. Hoàng thúc, ngồi ở chỗ này ta mới phát hiện, mất đi Uyển Nhược cho dù có được tất cả cũng làm ta không có một tia vui mừng nào dù chỉ một chút, Phật viết cuộc sống có tám khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái, biệt, ly. Xa cách khi yêu, oán trường cửu, oán hận lâu dài, cầu bất đắc, cầu không được, phóng bất hạ, không bỏ được khi ta không thể không để xuống mới hiểu được tất cả đều là vô căn cứ, thế gian tụ tập có nguyên nhân có duyên phận, thế gian tụ tập có nguyên nhân có duyên phận. Có nguyên nhân hữu duyên diệt thế, có nguyên nhân hữu duyên thế gian diệt ta và nàng cũng chỉ là vô duyên thôi. Thùng thùng thùng, nơi xa tiếng trống cuối chiều trong chùa vang lên, mặc dù cách rất xa, lại giống như một tiếng cũng đập vào trong lòng của Triệu Hy. Cuối cùng Triệu Hy miễn tội chết cho Liễu Ngạn Linh, giam ở lãnh cung, cả đời không được ra khỏi lãnh cung nửa bước. Hôm sau, Tiểu Xuân Tử phát hiện trong sân mộc tiết trai không có một bóng người, Hoàng thượng vốn là ngồi ở dưới cây lê, không biết tung tích, trên cành treo mũ kim long của Hoàng thượng, trên bàn đá là chiếu thư Nam Bắc Nghị Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc thần tháng 6 chiêu Vũ Đế năm thứ 2, Vũ Đế ở trong mộc tiết trai Tàng Nguyệt Cung suy nghĩ cả đêm, chợt hiểu, lưu lại chiếu thư Nghị Hòa trôi giạt đi xa, Duệ Thân Vương Triệu Lang dẫn quần thần tuân theo chiếu thư của Vũ Đế cùng Nam Hạ Nghị Hòa. Nam Hạ Văn Đế năm thứ 3, mùng 10 tháng 6, đại quân Nam Hạ tiến vào chiếm giữ kinh thành Bắc Thần, mùng 8 tháng 7, Nam Bắc chính thức thống nhất, đổi quốc hiệu Vi Hạ Văn Đế, Nam Hạ xưng Hạ Văn Đế, luận công lĩnh thưởng, trấn an lê dân, giờ dần mùng 10 tháng 7, Uyển Hậu thuận lợi sinh, sinh Hạ Long Phượng song thai, đế mừng rỡ, ban tên cho hoàng tử Mộ Dung Dương, công chúa Mộ Dung Viêm cũng thừa chữ Hòa, Hua, bên cạnh đại xá thiên hạ. Hạ Văn Đế năm 61, Uyển Hậu ở Vị Ương Cung mất, Hạ Văn Đế đau buồn, không ăn không ngủ, ba ngày sau băng hà. Cả đời Hạ Văn Đế chính trị thanh minh, sau khi Nam Bắc thống nhất không bám vào một khuôn mẫu, phân công người có đức hạnh tài năng, phát động nông thương, miễn thuế phụ, bắt đầu thời kỳ hoàng kim mà trước và sau cũng không có ai được như vậy, mà làm mọi người nói chuyện say sưa nhất vẫn là chuyện ân ái mấy chục năm như một giữa hắn với Huyền Hậu, dù chưa phế bỏ quy định hậu cung phi tần, thế nhưng hậu cung to lớn như thế thủy chung chỉ có một người hoàng hậu, dưới gối năm tử một nữ, đều do Huyền Hậu sinh ra, giữa đế hậu giống như một đôi phu thê dân chúng bình thường, cầm tay tóc trắng, phu thê tình thâm. Bởi vì cái gọi là đắc thành bỉ mục hà từ từ, nguyện làm uyên ương không làm tiên đến đây lưu lại một đoạn giai thoại mãi mãi không dứt. Hết, cách chương.